Seven9 hệ thống dị giới du, chương 114, khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vận động buổi sáng, Nami và Lâm Tiêu tắm rửa thay quần áo sau đó đi ra ngoài, lúc này cả hai đang ở trong cung điện của nữ hoàng. Thấy hai người đi ra, những trưởng lão đang đứng chờ bên ngoài lập tức cung kính chào hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, quốc vương bệ hạ, buổi sáng tốt lành. Mọi người tốt, Lâm Tiêu cũng chào hỏi lại sau đó dắt tay Nami đi ra ngoài. Mọi người lập tức nhường đường cho hai người, cả hai hướng về phía ngôi nhà cũ của Lâm Tiêu đi đến. Dù sao Eva vẫn còn ở nơi đó, Lâm Tiêu đã để nàng một mình cả tối hôm qua rồi. Nếu như hôm đây mà không đi tìm nàng thì chắc chắn nàng sẽ không nhìn mặt hắn luôn a. Trên đường đi của hai người thỉnh thoảng gặp một số tinh linh đi ngang qua chào hỏi. Hiện nay Lâm Tiêu là người hùng của cả tinh linh đại lục nên việc Lâm Tiêu kết hôn cùng với nữ hoàng không có ai phản đối cả. Đi được một lúc thì cả hai đến được chỗ ở của Lâm Tiêu. Lúc này Eva đang ngồi trước cửa nhà uống trà, vẻ mặt nàng bây giờ không hề có một tia cảm xúc nào. Nhưng mà là người ở chung với nàng một thời gian khá dài như hắn thì có thể nhận thấy rằng nàng lúc này đang vô cùng không vui a. Quả nhiên khi nhìn thấy hai người đi đến, Eva lập tức đặt chén trà xuống sau đó làm như không thấy hai người mà quay sang chỗ khác. Điều này khiến Lâm Tiêu cười khổ không thôi, lúc này Nami lên tiếng. Ngươi nên đi đến an ủi nàng a, nếu không thì chắc chắn sẽ có bảo a. Tuy rằng ngoài mặt nàng không có gì nhưng mà trong giọng nói mang theo vẻ ghen tuông. Thấy như vậy Lâm Tiêu lập tức nhức đầu a, đâu phải có nhiều vợ là sướng đâu a, ai nói có nhiều vợ là sung sướng thì Lâm Tiêu sẵn sàng mắng vào đầu hắn a, sau đó hắn chỉ có thể đi đến chỗ của Eva và ngồi xuống bên cạnh nàng. Eva thấy Lâm Tiêu ngồi xuống cũng không hề phản ứng mà làm như không thấy. Lâm Tiêu đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng lập tức bị nàng lấy ra. Hắn cười khổ sau đó nói với nàng. Hồ ngốc a, lần này ta đến nói với ngươi là ta muốn ngươi đến sống ở trong cung điện a, ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Hơn nữa nơi này có nhiều đồ đạc nên ta cũng không tiện dọn tới lui. Eva lạnh nhạt trả lời. Ách, Lâm Tiêu lập tức không biết nói gì. Nhưng mà hắn biết một điều đó là phụ nữ thường hay nói trái lòng của mình a, nếu hắn thật sự nghe lời nàng từ bỏ việc mời nàng dọn đến sống chung thì hôm nay chính là từ kỳ của hắn a. Hắn đánh ánh mắt cho Nami muốn nàng vào trong nhà trước. Mặc dù không muốn như Nami vẫn cứ đi vào trong nhà. Lâm Tiêu đối với nàng cười xin lỗi sau đó bỗng nhiên quay sang ôm lấy eo của Eva kéo nàng vào lòng. Để hắn mừng rỡ là nàng chỉ hơi giãy giụa nhưng cũng thuận theo ngã vào lòng hắn, chỉ là mà quay đi hướng khác mà thôi. Hắn kề vào lỗ tai của nàng nói, hồ ngốc a, ngươi đừng giận nữa a, lần này là ta sai a, nhưng mà ta rất muốn ngươi đến sống chung với ta a, không có ngươi ta cảm thấy cuộc sống của mình như thiếu đi một thứ gì đó a. Nghe như thế Eva có chút vui nhưng mà vẫn không chịu thua nói. Chả phải ngươi có vợ đẹp bên cạnh sao, cần gì phải luyến tiếc một kẻ xấu xí như ta a, ai dám nói ngươi xấu xí. Nói cho ta sẽ giết hắn a, ngươi và Nami đều là cả tánh mạng của ta a, ai cũng không thể thiếu và các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ chạy trốn a, bởi vì cho dù các ngươi có chạy đến đâu thì ta cũng sẽ bắt các ngươi trở về bên cạnh của ta a, Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói. Quả thật khi nghe đến đây, Eva trong lòng lập tức ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao nữ nhân ai mà không thích nghe lời đường mật chứ, cho dù là Eva cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Tiêu ôm chặt nàng nói tiếp. Về sống với ta nhé, hồ ngốc, Eva gật đầu, sau đó nàng quay sang nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiêu phồng má nũng nịu. Lâm ngốc, ta không vui, trông nàng lúc này vô cùng đáng yêu khiến Lâm Tiêu nhịn không cắn vào má nàng. Thấy nàng nói như vậy, Lâm Tiêu lập tức cầu xin nói. Vậy không biết ma thần tương lai có phân phó gì, bề tôi nhất định sẽ liều mạng phục tùng, nếu ngươi đã nói như vậy thì nghe đây. Sau này ta bắt ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, phải chọc cười ta mỗi ngày và quan trọng nhất là không bao giờ được rời bỏ ta. Chấm, Eva nhìn Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Ta xin thề, sau này cho dù là bất cứ việc gì xảy ra, ta cũng không bao giờ rời bỏ ngươi. Nếu như phá bỏ lời thề, nguyện trời chu đất diệt. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Nghe như thế, Eva lập tức trên mặt lập tức nở một nụ cười sau đó thừa lúc Lâm Tiêu không phản ứng sau đó hưởng môi hắn hôn tới. Mặc dù bị bất ngờ nhưng sau đó Lâm Tiêu cũng nhanh chóng đáp trả lại. Cả hai người ôm hôn nhau say sưa mà không quan tâm đến Nami đang dùng ánh mắt bốc lửa quan sát hai người. Cách chương.